Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó có thể để nhìn ra cảm xúc của anh ta. Thật tội nghiệp cho người chị ngốc nghếch của tôi mà. Vậy mà chị vẫn luôn khuyên tôi phải mạnh mẽ quyết liệt. Thế mà ngay bản thân chị lại tự dằn vặt trong cái tình yêu đơn phương của mình mà không dám thổ lộ ra. Chúng ta tìm trò gì đó chơi đi. Huy bất chợt lên tiếng đề nghị khi cả ba đang dạo bước trên nền cỏ xanh trong công viên. Ý kiến hay đó. Chị Nhung nhiệt liệt ủng hộ. Chơi trò chơi nói thật đi. Tôi thẳng thắn đề nghị. Cả Huy và chị Nhung đều ngạc nhiên cùng đồng thanh. Trò nói thật. Phải đó. Trò này cũng thú vị mà. Quy tắc chơi cũng dễ. Chứ mấy trò chơi trong công viên em cũng nhàm chán quá rồi. Tôi cố gắng thôi thúc họ chơi cho bằng được. Vì sự quyết liệt của tôi mà cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý. Thật ra không phải tự nhiên tôi nghĩ ra cái trò chơi này. Mà tôi muốn hai người bọn họ chơi để thành thật với lòng của mình. Để cho đối phương biết được họ đang cần gì và muốn gì. Cả ba người chúng tôi ngồi xếp hình tròn trên bãi cỏ công viên. Trên tay tôi cầm chai nước, ánh mắt liếc nhìn hai người kia mà môi khẽ nhuyễn ra nụ cười bắt đầu nói. Trò chơi bắt đầu, em sẽ là người xoay trước nha. Dứt lời, một tay tôi đặt chai nước xuống mặt phẳng của nền cỏ bắt đầu xoay. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc, chai nước dừng lại xem đầu chai chỉ vào ai. Miệng tôi lẩm bẩm theo từng nhịp xoay cuối cùng của chai. Ông trời giúp con đi mà. Liêm Diêm mở mắt ra. Tôi vừa mừng nhảy cẫng lên khi đầu chai nước chỉ thẳng vào Huy. Thấy tôi làm quá, chị Nhung nhắc khéo. Yến à, em làm cái gì mà mừng quýnh lên vậy? Mau ngồi xuống chơi tiếp đi, cái con bé này. À vâng, hên là không quay trúng em mà. Tôi từ từ ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Huy, bắt đầu nói. Mẫu con gái lý tưởng của anh là gì? Sau câu hỏi đó của tôi, cả Huy và chị Nhung đều trố mắt lên nhìn tôi dò xét, như kiểu họ đang nghi ngờ tôi có tình ý với Huy vậy. Tôi ngơ ngác nhìn lại họ vội vàng thanh minh. Này, không như mấy người nghĩ đâu nhá. Tôi hỏi vu vơ thôi. Chị Nhung lém lỉnh trả lời. Thì bảo chị đã nói gì đâu mà em phải giật mình thế. Thật ra thì em muốn làm rõ một số chuyện, nên có hỏi những điều vô duyên một chút xíu. Mọi người cũng cứ thành thật mà trả lời giúp em nha. Huy bất chợt lên tiếng, làm cả tôi và chị Nhung im lặng lắng nghe. Mẫu người con gái tôi thích, không cần quá xinh đẹp, cao sang hay là giàu có. Tôi chỉ cần cô gái đó có suy nghĩ đơn giản, có tính cách hoạt động tinh nghịch, hay cười hay nói. Có tính trẻ con một chút cũng được, đặc biệt là người đó luôn lắng nghe và cùng tôi thấu hiểu. Khoan đã, ngài Huy nói đến đây, sao tôi thấy người đó quen quen ấy nhỉ? Cái mẫu mà người anh ta nói đang miêu tả sao giống tôi vậy nè? Không, là tôi đang tự ảo tưởng chăng? Mải mê suy nghĩ, rồi tôi bất chợt nhìn sang phía Huy. Vô tình ánh mắt tôi đụng trúng phải ánh mắt anh. Tôi có một chút bối rối, vội lẳng tránh sang phía khác, thì lại bắt gặp ánh mắt chứa tràn đang trực trào đỏ ửng của chị Nhung. Phải chăng tôi đã vô tình làm chị tổn thương thêm? Chị Nhung cũng vội vàng bật dậy, giọng nghẹn nghẹn nói vọng lại. Chị nhớ ra còn có việc gấp cần giải quyết. Hai người cứ ở lại thong thả chơi nhé. Nói rồi chị lại chạy đi mà không quay nhìn lại. Dù chị cố gắng che giấu, nhưng tôi vẫn nhìn rõ là chị đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt tủi hờn nơi con tim. Mặc cho Huy đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì, tôi cũng không buồn giải thích với anh ta. Tôi nhanh chóng đứng dậy gọi với và chạy theo chị Nhung. Chị đợi em với. Nhưng chân tôi còn chưa kịp cất bước thì cánh tay đã bị Huy gài lại, chen ngang. Tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi nôn nón nhìn theo bóng sáng của chị Nhung rồi khẽ gắt. Có chuyện gì thì để nói sau đi. Tôi cần đuổi theo chị Nhung trước đã. Nhưng mà... Bỏ mặc lời nói giữa chừng của Huy, tôi gạt phăng tay anh ra khỏi người mình rồi nhanh chân chạy theo chị Nhung. Chạy được một đoạn thì đôi chân tôi rũn ra. Mắt ráo rác nhìn xung quanh đã không thấy bóng sáng của chị Nhung trong đám đông phía trước nữa. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc của Huy lại cất lên phía sau. Đừng cố gắng tìm kiếm nữa. Anh biết mỗi khi Nhung có chuyện gì đó sẽ chạy rất nhanh. Không để ai tìm thấy được đâu. Đó cũng là sở trường của cô ấy từ hồi cấp 3 rồi. Tôi xoay người nhìn Huy thở hổn hển nói. Anh hiểu rõ về chị ấy. Vậy anh có từng biết người chị ấy thầm thương trộm nhớ là ai không? Câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Huy tỏ rõ sự bối rối. Nó chạm đúng đến đáy lòng của Huy thì phải. Tuy lúng túng gãi đầu, Huy đáp lại lời tôi. Cái này tuy là bạn thân, nhưng tôi chưa từng nghe Nhung nói qua. Tôi vẫn cố gắng nói tiếp và chèn ép Huy. Bạn thân ư? Vậy mà anh không hề để ý đến cảm nhận của chị ấy suốt những năm. Hai người là bạn à? Ngày đến tôi là đứa em họ, mới lên đây ở chung với chị. Nhưng tôi cũng cảm nhận ra tình cảm của chị Nhung là đang dành cho anh. Chị ấy đã đơn phương yêu anh như lâu như vậy mà anh vẫn không hề nhận ra sao? Nhung yêu tôi. Lời nói của Huy vừa nghẹn ngào chua xót, như nhớ về một kỷ niệm nào đó. Giọng anh cũng lạc đi khi nhắc về nó. Có lẽ nào giữa họ cũng đã từng xảy ra chuyện gì trước kia mà tôi không hề hay biết. Phải chăng tôi đang là người nhiều chuyện khiến cho mối quan hệ của họ thêm rối? Tôi nhìn chăm chú từng cử chỉ của Huy mà khẽ thở dài. Vì lúc này dường như anh đang rất đau đớn, làm cho tôi cũng không dám chất vấn thêm. Tôi muốn hỏi muốn nói cho rõ, nhưng lại e ngại trước thái độ kia của Huy. Chắc hẳn Nhung chưa kể cho em nghe về chuyện quá khứ giữa hai chúng tôi nhỉ? Câu nói của Huy lại bất chợt chen ngang dòng suy nghĩ, làm cho tôi lại càng thêm khó hiểu về mối quan hệ thực sự giữa hai người bọn họ ở cả quá khứ và hiện tại. Tuy có đôi phần tò mò về những chuyện Huy nói, nhưng tôi vẫn cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa, bởi vì tôi sợ rằng sẽ lún quá sâu vào chuyện riêng tư của bọn họ. Còn về phần Huy, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Anh bất chợt lên tiếng đề nghị. Chúng ta lại ghế đá đằng kia ngồi đi. Dù sao qua những lần được gặp và tiếp xúc với em, tôi cũng có phần cảm mến em, nên tôi muốn tâm sự với em nỗi lòng của mình, có được không? Tôi thì sao cũng được, miễn là anh không cảm thấy ngại. Tôi lững thững bước theo sau Huy. Hai chúng tôi từ từ ngồi xuống ghế. Mất một khoảng thời gian im lặng khá lâu, cuối cùng Huy lại lên tiếng trước. Cũng khá từ lâu rồi, tôi không có những khoảng thời gian vui chơi như hôm nay. Kể từ 3 năm trước, cái ngày tôi nhận ra sự phản bội của Nhung. Nghe đến đó, tôi có một chút ngỡ ngàng mà thốt lên. Sự phản bội? Huy thì vẫn bình thản đáp. Phải, chúng tôi cũng đã từng dành cho nhau những bầu trời ký ức rất đẹp. Nhưng chị Nhung là người đã phá vỡ đi nó. Chị Nhung đã từng phản bội anh ư? Thế anh đã tìm hiểu kỹ chưa? Tôi thì không bao giờ tin chị ấy làm ra những chuyện như thế đâu. Tôi cũng đã từng cố chấp không tin, cho đến khi tận mắt chứng kiến Nhung và thằng bạn thân của tôi sánh vai cùng hẹn hò. Sau lần bị tôi bắt gặp, họ còn công khai luôn mối quan hệ. Nhung bỏ rơi tôi không một lời giải thích. Quãng thời gian đó tôi tưởng chừng như héo mòn, sẽ không thể nào vực dậy được. Nhưng cũng may được bố mẹ cho sang Pháp du học, nên tôi cũng đã dần lãng quên được quá khứ. Mãi đến thời gian gần đây trở lại Việt Nam, Nhung chủ động liên lạc lại cho tôi, đề nghị gặp tôi và muốn tôi và cô ấy quay lại như xưa. Nhưng tôi một mực từ chối và chỉ chấp nhận làm bạn với cô ấy. Từng lời từng chữ của Huy nói càng khiến tôi nhập tâm hơn. Thật sự là chuyện tình trước kia của họ đau thương ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu đúng như những gì Huy nói thì chị Nhung là người có lỗi lầm trước, còn Huy lại quá đáng thương. Kẻ liếc nhìn sang phía Huy, anh đang gục đầu vào cánh tay rắn chắc của mình để che giấu đi vẻ đau lòng khi nhắc về chuyện quá khứ. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi, anh hãy bớt đau buồn đi. Tôi thực sự không biết giữa hai người lại có nhiều đau thương đến mức đó, nhưng tôi vẫn tin rằng chị Nhung có điều khó nói. Hy vọng anh hãy cho chị ấy một cơ hội để giải thích, vì theo tôi thấy chị ấy hình như vẫn đang còn yêu anh rất nhiều đó. Nghe tôi nói, Huy khẽ nhếch môi lên rồi cười nói. Em nghĩ Nhung tốt bụng an ủi em trong lúc em hoạn nạn, nên cô ấy là người chị tốt và đáng kính ư? Vậy thì em nhầm rồi đó. Em chỉ là một quân cờ Nhung đem ra để làm mồi nhử, chọc tức khiêu kích tôi, phải trở về bên cô ấy thôi. Nhưng cô ấy thật sai lầm vì nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Tôi đã hết yêu cô ấy từ rất lâu rồi. Bây giờ Nhung đối với tôi chỉ có thể là bạn, không hơn không kém. Có thể là anh không yêu chị ấy nên nghĩ chị ấy không tốt. Còn đối với tôi thì sẽ chẳng bao giờ tin chị Nhung lại đối xử với tôi như vậy đâu. Tin hay không là tùy em, nhưng con người của Nhung không đơn giản như em nghĩ đâu cô bé à. Cô ấy còn có thể làm ra những chuyện rối rắm hơn nữa để đạt được thứ mong muốn của mình. Cho đến giờ phút này, tôi nên tin vào những lời của Huy nói hay không? Sự chân thành của Huy càng khiến tôi thấy khó nghĩ. Nhưng chị Nhung, người chị đáng kính mà tôi tin yêu, sao có thể làm ra những chuyện đáng trách trái với lương tâm như vậy cơ chứ? Đầu óc tôi mỗi lúc một rối hơn. Phải rồi, tôi phải gặp chị Nhung để hỏi lại cho rõ. Có lẽ giờ phút này chị cũng đã về nhà rồi. Nghĩ đến đó tôi đứng phắt dậy gấp gáp nói. Tôi có việc phải về trước. Tạm biệt anh nha. Giờ này bắt taxi khó lắm. Em ra cổng đợi tôi đi lấy xe. Tôi đưa em về. Chẳng đợi tôi trả lời, Huy đã rời ra bãi đỗ xe. Tôi cũng tiến dần ra trước cổng công viên đợi Huy. Đúng là giờ này công viên vắng khách, taxi cũng hiếm hoi. Tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác là ngoài đi nhờ Huy. Bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình điện thoại sáng rực là số của chị Nhung đang gọi đến. Tôi không chần chừ ấn nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia tiếng của chị Nhung khẩn khoản cầu cứu vang lên. Cứu chị. Yến ơi, cứu chị với. Nhìn sang bên đường, con chó đưa đây cho tao. Sau tiếng kêu thất thanh của chị Nhung, tôi đưa mắt nhìn sang phía bên kia đường. Chị Nhung bị một toán người áo đen đưa lên xe phóng vút đi trước mặt. Theo phản xạ, bước chân tôi vô thức chạy theo chiếc xe kia. Thế rồi cả người tôi ngã quỵ trước lực đâm bất ngờ của một chiếc xe ô tô. Máu từ sau gáy bắt đầu chảy ra ướt nhẹp, làm cả mái tóc đuôi gà. Đôi mắt tôi từ từ khép lại, hai bàn tay buông thõng dần dần mất đi ý thức. Cho đến khi được Huy đưa đến bệnh viện cấp cứu, tôi vẫn còn nghe thấy giọng mơ hồ của Hoàng. Trong lúc sinh tử, bóng dáng của Hoàng vẫn hiện về trong tâm trí tôi rõ mồn một mà không hề phai nhòa. Bác sĩ cố gắng sốc điện để nhịp tim tôi đập lại bình thường. Còn tôi vẫn quanh quẩn bên những lời thề ước, những khoảng ký ức kể từ lần đầu gặp Hoàng bên Mỹ. 6 năm trước, tại thành phố New York của Mỹ. Cướp, giúp tôi với, bắt lấy anh ta. Tôi đang chật vật với đống đạo cụ trên đường, thì nghe thấy tiếng hô hoán bắt cướp. Tôi cũng không ngần ngại, lấy tay cầm dây co vụt về phía trước rồi đánh đổ tên cướp kia. Thấy hắn ngã sóng xoài dưới nền đường, tôi vội vàng rút dây, trói hắn lại, rồi ngước lên nhìn hắn nói. Xem anh còn chạy đi đâu? Tên cướp nhăn mặt khó khăn, tháo kính trợn mắt nhìn tôi khó chịu nói. Này, cô kia làm gì thế? Mau thả tôi ra. Đã ăn cướp lại còn tôm không? Tôi đưa anh lên đồn xem anh còn nhăng nháo đến bao giờ. Cướp gì? Cô nói ai là ăn cướp? Mau thả tôi ra. Tôi đang có chuyện cấp, không muốn đôi co với cô đâu. Có tên ăn cướp nào mà tự nhận mình là quân ăn cướp đâu. Anh có ăn cướp hay không thì cứ lên đồn là giải quyết rõ ràng mà. Trông điệu bộ khó coi của hắn làm tôi muốn xì khói. Thả hắn ư, đừng có mơ. Bản mặt kia tôi dám khẳng định hắn là cướp không sai. Bị tôi lôi xanh xạch, hắn vẫn không ngừng kêu la, lên giọng. Này, đồ vịt con xấu xí. Cô có biết là cô đang làm nhỡ chuyện trọng đại của đời tôi không? Mau cởi dây trói ra cho tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhất quyết, không chịu buông ra, tha cho tên cướp. Anh có im đi không? Muốn kêu la giải thích thì lên đồn mà kêu. Tôi chỉ làm trách nhiệm của một công dân gương mẫu thôi. Tại trụ sở cảnh sát thành phố New York, nữ cảnh sát viên chăm chú nhìn tôi và tên cướp rồi nghiêm nghị nói. Xuất trình hộ chiếu. Cả tôi và tên cướp đều chấp hành lời đề nghị của nữ cảnh sát. Chị ấy nhìn qua một lượt hộ chiếu rồi nhằm thẳng vào mặt tên cướp tiếp tục nói. Lý Minh Hoàng, bỏ hết đồ từ trong túi cậu ra. Sau đó chị ấy quay sang phía tôi nói. Vũ Ngọc Yến, cô có chắc là nhìn thấy Lý Minh Hoàng giật túi của người khác không? Tôi chắc chắn. Không một chút do dự tôi khẳng định luôn. Được, vậy thì hai cô cậu ngồi đợi một lát. Chủ nhân của chiếc túi sẽ đến xác nhận. Mà tôi lúc này nhâng nhâng tự tin vào khả năng bắt cướp của mình. Trong lòng thì tự nhủ. Lý Minh Hoàng, xem ra anh còn có thể oai oai tự tắc đến bao giờ. Chừng 5 phút sau, có một người phụ nữ trung niên theo một nam cảnh sát tiến gần về phía tôi. Bà ấy nhìn chăm chú vào Lý Minh Hoàng và những vật dụng trên mặt bàn rồi lắc đầu nói. Đó không phải là đồ của tôi. Chàng trai này cũng không phải là người giật túi của tôi. Nam cảnh sát chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Bà có dám chắc không? Bà nhìn kỹ lại một lần nữa xem. Tôi chắc chắn mà. Thôi được rồi, mời bà theo tôi sang phòng bên cạnh. Cho đến khi hai người kia khuất bóng, nữ cảnh sát trả lại hộ chiếu cho chúng tôi, rồi chăm chú nhìn cả hai nói. Chỉ là sự hiểu lầm, hai cô cậu có thể đi. Lúc này tôi thật sự ái ngại khi phải chạm mặt với Hoàng. Mới độ 15 phút trước tôi còn hùng hổ đe dọa khẳng định 100% rằng anh ta là cướp. Để giờ đây tôi lại bẽ vàng đến mức này. Tôi nhìn Hoàng, nhưng miệng thì cứ cứng lại không thể nói lên được một câu xin lỗi. Vì cái bản mặt đề tiện của anh ta làm tôi khó mà thốt nên lời. Tôi xách túi định rời đi, thì bất ngờ bị Hoàng lôi lại. Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, giọng đe dọa nói. Hại tôi ra tới mức này, Cô muốn đi là đi dễ dàng như vậy ư? Tôi xin lỗi. Tôi lý nhí mở miệng. Làm nhỡ buổi nhận giải thưởng quan trọng của đời tôi, cô đừng hòng chạy thoát. Nói rồi, Hoàng quay qua viên nữ cảnh sát, hỏi han. Xin lỗi, nếu như tôi muốn kiện ngược cô gái này vì tội hành hung bất hợp pháp thì có được không ạ? Nữ cảnh sát, tay đang ghi sổ ghi chép, ngước mắt lên nhìn Hoàng trả lời. Cái đó cũng được, nhưng mà mức độ tổn thương của cậu không có nặng, có thể hòa giải đôi bên được mà. Cảm ơn. Tôi đứng người khi nghe được việc bị kiện nên miệng thì lẩm bẩm. Cái tên đề tiện, đồ nhỏ mọn, đồ ích kỷ. Đừng tự nói nhỏ, là tôi không nghe thấy. Tôi đâu có nói gì anh. Làm ơn đừng kiện tôi có được không? Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Cô cũng biết là hiểu lầm. Vậy tại sao lúc trước tôi giải thích, cô không chịu nghe, mà nhất nhất đòi trói tôi lôi đi bằng được? Muốn tôi không kiện cô ư? Thế thì phải xem thái độ của cô thế nào đã. Hai chúng tôi cứ nhí nhố như vậy một lúc, cho đến khi Hoàng đi lấy xe của hắn, còn tôi quốc bộ trở về. Không hiểu hôm nay là cái ngày gì, mà sao quả tạ chiếu trúng tôi vậy nè. Tưởng làm được chuyện tốt giúp đỡ người, ai dè toàn là những chuyện xui xẻo không đâu. Này, cô em, đi đâu lang thang một mình vậy? Theo bọn anh đi ba không cho nó đỡ buồn. Các anh tránh ra, tôi không muốn đi. Tránh đường cho tôi về nhà. Hai tên bợm tôi đã từng chạm mặt mấy lần, bất ngờ xuất hiện chặn đường, định giở thói côn đồ. Tôi một mực né tránh, nhưng không biết chịu nổi đến bao lâu, thì quả thực sức lực của tôi không đọ lại được với hai thằng Tây Đen này. Đường phố khúc này vắng tanh không một bóng người, dù tôi có muốn kêu cứu cũng khó lòng mà có người tới giúp. Tránh ra, tôi không muốn đi, tôi không muốn. Đi chơi cho phê pha, đi với bọn anh đi mà. Bọn chúng tiến đức một bước, tôi lại lùi hai bước, cho đến đoạn đường cùng không còn chỗ lùi. Tôi làm liều giơ chân, bất ngờ đạp trúng hạ bộ của một tên Tây Đen. Hắn nhăn nhó nhìn tôi rồi quát trừng mắt. Mẹ con điếm, nhẹ không ưa. Mày thích ông mạnh bạo à? Bắt nó ném lên xe cho tao. Buông ra, thả tôi ra. Một chiếc xe ô tô phanh gấp dừng ngay trước mặt tôi. Hoàng bước xuống, giọng đầy cao ngạo. Thả quay ra. Mày là thằng nào? Côn hồn thì tránh ra, đừng xen vào chuyện của tụi tao. Tao nhắc lại một lần nữa, thả cô ấy ra. Hai tên Tây Đen vừa bỏ tôi xuống thì Hoàng nhanh như cắt đạp đổ chúng, lôi tôi về phía anh, nhìn tôi đầy kiêu ngạo nói. Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lên xe, đợi tôi đi. Dứt lời, hai tên Tây Đen cũng lao đến. Hoàng đẩy tôi về phía chiếc xe của anh ta, rồi điệu nghệ đánh trả hai tên Tây Đen. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn những pha thu người đẹp mắt của Hoàng không rời. Hình ảnh đẹp đến mê người. Kể ra thì anh ta cũng oai hùng dũng cảm, giống như những hoàng tử trong truyện cổ tích ấy chứ. Cũng phải công nhận là lúc này anh ta đẹp trai đến mức làm tôi ngây ngất đờ đẫn cả ra luôn. Này, cô nhìn gì mà chăm chú thế? Đánh xong rồi. Tôi nhìn Bạch Mã Hoàng tử. Tôi vẫn mê mẩn mà cất tiếng nói. Cô có bớt ảo tưởng đi không? Tỉnh mộng đi, ngồi xích sang ghế bên kia. Anh có võ giỏi thế, sao khi sáng không đánh trả lại tôi? Hoàng vừa lái xe vừa cất tiếng trả lời. Tôi đâu phải là tiểu nhân. Nam nhân đường đường chính chính, ai lại đi ra tay bắt nạt con gái yếu mềm. Huống gì tình huống đó chưa cấp bách đến mức tôi phải động chân tay. À, vậy sao? Cảm ơn. Cảm ơn xuông như thế ư? Cô vẫn là con nợ của tôi đấy. Giờ lại nợ thêm một lần nữa thì tính làm sao đây? Thế anh muốn thế nào? Tôi chưa nghĩ ra được. Vậy thì đợi khi nào anh nghĩ ra thì nói yêu cầu của mình. Trong phạm vi thì tôi sẽ thực hiện. Đến nơi rồi. Sao anh biết là tôi học trường này? Nhờ cái này này. Hoàng cầm quyển hộ chiếu giơ lên xoay xoay trước mặt tôi. Tôi vội vàng giật lấy quyển hộ chiếu của mình trên tay của Hoàng, rồi lục quyển hộ chiếu của Hoàng trong túi trả lại anh ta. Sau đó chào tạm biệt Hoàng, tôi chạy vào khu ký túc của trường. Trong cái rủi, đúng là vẫn có cái may. Tôi cứ nghĩ anh ta ích kỷ nhỏ nhen, ai ngờ cũng là một chàng trai đầy nghĩa hiệp đấy chứ. Tôi thầm cảm ơn Lý Minh Hoàng thêm một lần nữa, vì nhờ có anh ta mà tôi đã thoát nạn. Tôi cũng đâu ngờ rằng cuộc gặp gỡ tình cờ với Lý Minh Hoàng là bước ngoặt đưa tôi sang một trang mới của cuộc đời. Cho đến mãi sau này khi chúng tôi vẫn còn là định mệnh, yêu nhau mà không thể đến bên nhau, gần nhau mà không thể chạm đến, mãi mãi là hai đường thẳng song song chạy dài, nhìn nhau cũng đau đớn. Này, bạn nghe tin gì chưa? Còn nhỏ bạn đứng kế bên tôi nhí nhố to nhỏ cùng đám bạn xung quanh. Tôi thì chẳng màng may để tiếng thị phi của chúng nó lắm. Tôi chăm chú tập mấy động tác nhảy khó cho buổi luyện tập ngày hôm nay. Cả lớp và vị trí. Cô giáo huấn luyện lớp tôi vừa bước chân vào phòng tập đã gióng sạc hô to. Cả lớp cũng nhanh chóng xếp thành bốn hàng ngang ngay ngắn theo hiệu lệnh của cô. Cô nhìn xung quanh một lượt, thấy ngay ngắn rồi lại tiếp tục lên tiếng. Hôm nay lớp chúng ta sẽ được giao lưu với các anh chị ở khóa trên ưu tú. Rất mong các em hợp tác để buổi luyện tập của chúng ta hiệu quả nhất. Sau lời nói của cô, chừng 5-6 anh chị ưu tú ở khóa trên lần lượt bước vào. Cả lớp tôi ồ ạt vỗ tay. Mấy đứa kỳ nãy bàn tán xôn xao, giờ cũng y ới với nhau. Đấy đấy, ta nói mà, có cả anh Lý Minh Hoàng nam thần nữa kia. Thật là không thể tin được mà, đẹp trai quá đi. Còn tôi thì đang ngơ ngác, bất chợt há hốc mồm khi ngạc nhiên nhìn thấy bàn mặt quen thuộc của Hoàng. Là anh ta sao? Sao anh ta lại ở đây cơ chứ? Phía bên trên, Lý Minh Hoàng cao ngạo, miệng nở ra một nụ cười toe toét, ra sức quấy động, làm cho cả đám con gái lớp tôi mê mẩn. Tôi không phủ nhận sự đẹp trai của anh ta, nhưng có đến mức phải làm phô trương quá như vậy không cơ chứ? Đúng là đồ công tử rởm mà. Hễ nhìn thấy vẻ tự kiêu ngạo mạn kia, là tôi vẫn thấy thành kiến với hắn mà chẳng thể hòa đồng được. Này, vị con xấu xí, chúng ta gặp lại nhau rồi. Lý Minh Hoàng đã đứng cạnh tôi từ lúc nào không hay. Tôi thì chẳng muốn thành tâm điểm của sự chú ý cùng với nam thần Lý Minh Hoàng, nên cười trừ rồi khẽ nhích xa hắn ra. Còn hắn thì lại chẳng chịu buông tha tôi, cứ sán gần lại tôi không thôi, làm như là thân thiết lắm vậy. Này, tôi đang nói chuyện với cô đó. Tôi lý nhí đáp lời. Anh tránh xa tôi đi, làm ơn. Cô đuổi tôi ư? Không phải. Vậy tại sao lại né tránh tôi? Tôi không muốn rắc rối. Cô nói tôi phiền phức. Ý tôi không phải là thế. Thật có để giải thích với cái tên Lý Minh Hoàng cao ngạo này. Còn đám bạn xung quanh cũng đã bắt đầu chỉ trỏ bàn tán về hai chúng tôi. Cô bạn kế bên tôi mạnh bạo cất lời hỏi. Ê, Ngọc Yến, cậu quen nam thần ở khóa trên à? À, không phải đâu, cậu hiểu lầm rồi. Cùng lúc đó, phía bên cạnh đám con cái cũng bổ vây xung quanh Hoàng hỏi han. Anh Hoàng, anh quen con đó à? Hoàng vẫn cái bản mặt nhanh nháo chỉ tay về phía tôi nói. Cô ta ư? Cô ta là ô xin đặc biệt anh mới thuê đó. Anh ta nói ai là ô xin đặc biệt? Thật là quá quắt mà. Đúng là cái đồ công tử dởm vô liêm sỉ, ích kỷ, nhỏ mọn. Tôi tức tối bước ra trước mặt anh ta hét lên. Lý Minh Hoàng, anh nói ai là ô xin đặc biệt của anh chứ? Lý Minh Hoàng nhìn tôi cười khẩy, rồi quay sang đám con gái xung quanh, tiếp tục cao giọng ba hoa, làm cho cả toán xúm xít lại bàn tán, không còn chú ý đến tôi nữa. Bất ngờ, Hoàng chui ra khỏi đám đông, kéo tay tôi đi lê đi xênh xệch vào một góc khuất phía hành lang mới chịu dừng lại. Anh làm gì vậy? Đau quá. Tôi vùng vẫy tay mình khỏi tay Hoàng, nhăn nhó kêu ca. Này, vì con xấu xí, cô còn nhớ còn nợ tôi một yêu cầu không? Ý anh là sao? Giờ tôi muốn cô là ô xin đặc biệt nghe lời của tôi vô điều kiện. Tất nhiên là những việc trong phạm vi của cô cũng không có quá quát gì đâu. Không được, anh vô lý quá. Cô dám nói tôi vô lý ư? Là cô cầu xin tôi sẽ không khởi kiện, là cô sẽ đáp ứng yêu cầu của tôi cơ mà. Thôi được thôi, nhưng mà tôi cũng có yêu cầu. Nghe tôi nói vậy, Hoàng nhìn tôi chằm chằm, đăm chiêu suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được rồi, cậu thử nói thử yêu cầu của cô cho tôi nghe. Tôi đồng ý làm ô xin đặc biệt cho anh, nhưng không phải là làm công công, mà phải có lương hàng tháng cố định. Có lương ư? Đúng thế. Anh nghĩ xem có ai chịu đi làm mà không công bao giờ đâu. Quyết định như thế đi. Thế là kể từ sau cái giờ phút đó, tôi chính thức trở thành ô xin sai phạt vô điều kiện của Lý Minh Hoàng. Giờ ăn giấc ngủ của tôi cũng không được đều đặn yên ổn như lúc trước, vì cái tên Lý Minh Hoàng thối tha đó cứ lên cơn hành hạ là lại sai tôi đủ kiểu, khiến cho tôi cả ngày đêm cũng phải thức. Nếu biết trước là hắn điên khùng tới mức này thì tôi không dạy gì mà đâm đầu vào vũng bùn này rồi. Vũ Ngọc Yến, cô đang ở đâu? Cho cô 5 phút, đem cà phê đến ngay khuôn viên trường học cho tôi. Mặt trời vừa hừng nắng, hôm nay đáng ra là một ngày nghỉ tươi đẹp. Cứ nghĩ mình sẽ được ngủ nướng đến trưa, không bị ai làm phiền cả. Ai ngờ cái tên hoàng thối tha kia lại gọi điện phá tan giấc mộng đẹp của tôi ngay lúc sáng sớm như thế này. Kiếm đâu ra cà phê? Tôi còn chưa tỉnh ngủ nữa. cúp máy một cái rụp định nhắm mắt ngồi tiếp thì chuông điện thoại lại reo lên. Vì trong giao ước kỳ tôi phải nghe máy của hắn trong mọi trường hợp nên tôi đành miễn cưỡng nhấn nút nghe. Vũ Ngọc Yến, cô dám tắt máy ư? 5 phút đấy, cô nhớ chưa? Nếu chậm trễ thì cô biết hậu quả rồi đó. Điện thoại vừa tắt, tôi bực dọc cầm lên. Lý Minh Hoàng, ai là cái tên thối tha, ích kỷ, nhỏ mọn? 10 phút sau, tại khuôn viên của trường học. Cà phê của anh đây. Bây giờ là 9:27, cô biết mình chậm bao lâu chưa? Tôi đang thở gấp vì chạy, đã nhọc nhằn mất sức mà giờ đây lại bị cái bản mặt khó ưa kia làm cho bức thêm. Rõ ràng là anh ta đang muốn làm khó tôi mà. Anh ta tưởng tôi hiền mà dễ bắt nạt ư? Thật là không thể chịu đựng thêm cái bản tính hống hách kia nữa. Tôi một tay chỉ thẳng vào mặt Lý Minh Hoàng, miệng xối xả chửi anh ta không kiêng nể. Anh quá quắt nó vừa thôi. Tôi nhịn anh cũng đủ rồi đó. Tôi tuyên bố chính thức hủy hợp đồng, không có ô xin ô xiếc gì ở đây nữa. Kể từ giờ phút này, chúng ta không còn quan hệ chủ tớ hay là gì cả. Nói rồi tôi dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại phía sau Lý Minh Hoàng. Muốn làm bồng phát gì thì làm. Tôi chẳng còn quan tâm, cũng chẳng thèm để ý đến anh ta nữa. Tôi thật sự tức đến ói máu khi ở bên cạnh anh ta cứ trêu chọc làm khó tôi. Thời gian qua đã là quá đủ để chịu những thú vui quái gở của anh ta rồi. Vũ Ngọc Yến, cẩn thận đó. Từ phía sau tôi, Lý Minh Hoàng nhanh như một cơn chớp lao đến, kéo tôi vào lòng anh ta. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc ô tô lao vun vút qua, cả tấm lưng to lớn của Lý Minh Hoàng hứng trọn dòng nước té tát do bánh ô tô lướt qua bắn lên. Khoảnh khắc này, trái tim tôi thổn thức đến lạ thường. Là hắn đang bảo vệ tôi và lo lắng cho tôi ư? Sáng sớm hôm sau tôi đến lớp như thường lệ, nhưng lạ thay một điều là từ khuya ký túc đến lớp học, ánh mắt của tất cả các bạn học đều nhìn tôi rất kỳ lạ. Ê, nó đến rồi kìa. Vẫn còn mặt dày vác mặt đến được à? Toán con gái lớp tôi xuống xít chỉ trò tôi nhìn mỉa mai. Giọng con Trúc lành lành cất lên càng khiến tôi cảm thấy bực dọc hơn. Tôi tiến thẳng đến trước mặt chúng nó, dõng dạc nói. Có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng úp mở sau lưng người khác như vậy. Mạnh miệng gớm nhỉ, dám làm mà không dám nhận à? Ngay từ cái ngày đầu anh Minh Hoàng vào lớp chúng ta, mày đã cố tình la liễm ve vãn anh ấy rồi có phải không? Cái loại con gái nhà nghèo như mày thì chỉ làm những trò dơ bẩn đó mới có tiền đóng học phí ở cái trường này thôi. Bạn quá đáng rồi đấy. Tôi không động chạm gì đến mấy bạn, cỡ sao hết lần này đến lần khác các bạn cứ kiếm chuyện để sinh sự với tôi vậy? Bọn tao mà cần kiếm chuyện với mày à? Tự nhìn lại việc làm của mày đi. Nó nói rồi giơ thẳng màn hình chiếc điện thoại đến trước mặt tôi. Vì hình ảnh của Hoàng ôm tôi trong điện thoại hiện lên dòng chữ: vì tiền chuyện gì cũng có thể làm. Thế nào? Bọn tao nói không sai chứ. Đúng là loại con gái trơ trẽn, vì tiền mà quyến vũ Minh Hoàng. Cái trường này giờ đây ai ai mà chẳng biết điều đó. Vậy anh là người cuối cùng, chưa biết gì hay sao? Lý Minh Hoàng đột nhiên xuất hiện chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Vẻ mặt anh ta hết sức bình tĩnh, nhưng chưa hề biết chuyện gì đang diễn ra cả. Đám con gái bắt đầu rối trí khi thấy Minh Hoàng. Chúng nó như những con sư tử, nhất thời nhanh chóng trở lại điệu bộ ngoan ngoãn như những chú cún con nhìn Hoàng than vãn. Anh Hoàng, anh đến thật là đúng lúc. Chuyện này là anh đang bị nó lừa có đúng không? Nó nói rồi chỉ tay ám chỉ về phía tôi. Hoàng cũng nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi cười nhếch mép bình thản nói. Tấm hình này là thật đó. Người nào chụp hôm qua cũng có tâm quá cơ. Góc chụp thật là đẹp lại rõ nét nữa. Anh mà biết ai là người chụp ảnh thì phải cảm tạ người đó mới được. Cái tên Lý Minh Hoàng này thật sự là đang khủng sao? Chuyện thật sự rắc rối đang xảy ra. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ đến đây để lên tiếng để minh oan cho tôi. Nào ngờ hắn đến chỉ để khen ảnh đẹp, người chụp có tâm ư. Thật là nực cười mà. Tôi tức tối xoay người bước đi, kệ cho tên thối tha kia ở lại ba hoa khoác lác cùng đám bạn học. Bật chợt một cú va chạm làm tôi ngã nhào xuống nền đất. Định chống tay đứng dậy thì lại bị một mũi giày nhọn của người phía trên dẫm lên đôi bàn tay bé nhỏ của mình. Tôi ngước mắt nhìn lên, chị ta cũng trừng mắt nhìn tôi, giả ngô nói. Ôi, thật là ngại quá, chị vô ý dẫm phải tay em rồi. Tôi cất lên tiếng rên the thẽ. Ôi, xin lỗi, chị lại vô ý một lần nữa rồi. Em không sao chứ, hôm nay chị bất cần quá chừng mà. Đủ rồi đó, Lý Minh Hoàng từ phía sau tiến đến nói. Anh Hoàng. Bà chị kia ngỡ ngàng, vội rút chân ra khỏi bàn tay tôi. Ba lần bảy lượt, tôi bị cái vô ý của chị ta giẫm mạnh chỉ chết lên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net